Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, luận công nghị tướng. Tôn Kiên trở về Nhậm Thành, Tôn Sách đem đại khái định ra phương án cùng hắn tiến hành câu thông. Tôn Kiên rất sảng khoái, trừ đem Lỗ Túc điều chỉnh đến đồng tập trước đó bên ngoài. Hoàn toàn tiếp nhận Tôn Sách đề nghị, lại cùng Quách Gia các loại quân mưu cùng một chỗ thông khí về sau. Tổ chức một lần luận công hội nghị, Chu Hoàn được như nguyện địa đứng ở ba vị trí đầu. Nhưng trước mặt hắn không phải Tôn Sách, cũng không phải Tôn Kiên, hai cha con bọn họ đều không tại đánh giá thành tích hàng ngũ. Đối triều đình mà nói, bọn họ là tướng lãnh, đối với bọn hắn chính mình mà nói, bọn họ cũng là chủ quân, không cần cùng chư tướng tranh công mà chính là thái sử từ cùng hoàng cái. Thái sử từ tập hợp Thái Sơn chư tặc tiến vào Đông Bình, hữu hiệu kiềm chế Trình Dục binh lực, cũng chặt đứt Tào Ngang đường lui, về tâm lý đối Tào Ngang tạo thành áp lực thật lớn. Vì Tào Ngang lớn nhất sau chủ động lui lại đánh xuống cơ sở, hắn trở thành Tôn Kiên, Tôn Sách bên ngoài thứ ba chiến trường người chỉ huy. Tại Tôn thị cha con không tham dự luận công tình huống dưới, hắn là hoàn toàn xứng đáng công đầu. Lần công là hoàng cái, hoàng cái chém đầu không nhiều, nhưng hắn chiếm lấy Viên Đàm quân nhu doanh, thu được đại lượng đồ quân nhu. Không chỉ có lúc đó đối Chu Linh đưa đến nhất kích chí mệnh, càng thêm đến đón lấy chiến sự cung cấp kiên cố vật chất cơ sở, thật to giảm bớt hậu cần tiếp tế áp lực. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, cái này một công so chém đầu chi công càng trọng yếu. Liệt vào lần công, Chu Hoàn xuất lĩnh 4.000 chi chúng, trước thủ kháng phụ hơn 10 ngày, lại phá Lữ Kiền, Lý Càn 13.000 người, chém đầu đếm vượt qua tự thân binh lực, sở hướng chưa từng có, làm người tan tác. Liệt vào thứ ba công, lấy bộ tồi phong xếp sắc nhọn, đánh và thắng địch hãm trận, ban thưởng lấy vô đương tên, lấy căng dũng, Lỗ Túc trước trợ Chu Trì hiệp phòng Phùng Giai, sau lấy một doanh 2.000 người chặn đánh vạn người, khiến Chu Linh tứ cố vô thân, chém đầu hơn ngàn, lại tự thân tổn thất không hơn trăm, tích bồ cô pha chi công. Liệt kê thứ tư, lấy bộ nghiêm chỉnh, không thể phá vỡ, ban thưởng lấy quả nghị tên, đồng tập phá thiếu thắng nhiều, đánh tan Lý Tiến, lấy một doanh 2.000 người kiềm chế Chu Linh hơn 5.000 người, tích bồ cô pha chi công. Liệt kê thứ năm, lấy khốn mà không loạn, thì lại lấy đánh và thắng địch tên, tổ mậu phá Chu Linh trung quân. Phá thứ sáu, Cố Huy vừa mới tuyên hoàn tất, hoàng cái đứng lên, liên tục chắp tay, đa tạ tướng quân. Bất quá ta không dám nhận lần công, ta vốn phụng tướng quân chi mệnh cùng Lỗ giáo úy cùng một chỗ cắt đứt viện trợ. Là Lỗ giáo úy độc đương chức trách lớn, lại làm cho ta thừa cơ mà lấy đồ quân nhu. Nói thật, ta lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn một mồi lửa thiêu. Chỉ là lửa vừa điểm lên thì phía dưới một trận mưa lớn, không nấu thành, tướng quân liệt vào ta lần công, ta nhận lấy thì ngại, mời phân công cùng Lỗ giáo úy. Tôn Kiên nhìn Tôn Sách liếc một chút, tuy nói cha con bọn họ ở giữa đã có ăn ý, nhưng trên mặt nổi hắn vẫn là chủ tướng, cho nên chủ trì hội nghị là hắn, nhưng liệt kê hoàng tái vì lần công là Tôn Sách quyết định. Trong này có chiếu cố Tôn Kiên bộ hạ cũ ý tứ. Hiện tại hoàng cái không chịu tiếp nhận, yêu cầu phân công cho Lỗ Túc, tự nhiên muốn Tôn Sách đến giải thích. Tôn Sách chậm rãi đứng lên, hoàng giáo úy không chịu vọng cư người khác chi công, thành làm trưởng người. Bất quá, luận công chỉ luận chiến tích, bất luận mưu đồ. Lỗ giáo úy mưu đồ, hoàng giáo úy tiếp thu. Hắn vì ngươi làm một lần mưu sĩ, ngươi tự mình tạ hắn là được, không cần phân công, tựa như phụng hiếu, Văn biểu bọn người vì quân mưu, mỗi chiến có công, ta cũng không thể đem bọn hắn liệt vào công đầu a. Lão trời đổ mưa dập lửa, bảo toàn những thứ này đổ quân nhu, chẳng lẽ ta còn muốn phân công cho trời? Mọi người cười, lao nhau biểu thị đồng ý. Hoàng cái gãi gãi đầu, nhất thời không cách nào phản bác Tôn Sách. Tôn Sách quét mọi người liếc một chút, riêng là tại Chu Hoàn trên mặt dừng lại chốc lát. Thái sử từ liệt kê công đầu, Chu Hoàn không có ý kiến gì. Liệt kê hoàng cái vì lần công đoạt tại trước mặt hắn, hắn là không phục, mà lại hắn không phải loại kia có ý nghĩ gì giấu ở trong lòng người. Sắc mặt biến hóa ai cũng có thể nhìn thấy, nếu như không là hoàng cái chủ động để công, hắn khẳng định sẽ đưa ra dị nghị, không mượn cơ hội này để hắn hiểu được, nhất định phải tranh công. Tôn Sách không quan trọng, đối bản thân hắn lại vô cùng bất lợi. Không có người ưa thích quá tranh cường háo thắng, hùng hổ dọa người đồng liêu. Quan Vũ cũng là một ví dụ. Chu Hoàn nháy mắt mấy cái, cứng cổ, hiển nhiên còn không thế nào phục. Tôn Sách nói tiếp, hai quân giao phong, tướng soái tranh giành mưu, binh lính tranh giành dũng, nhưng đầu tiên là tranh giành thế, tranh giành tâm. Chu Linh có binh lính hơn vạn người, như ngoan cố chống cự, cho dù có thể chém giết hơn phân nửa, quân ta tổn thất cũng sẽ cực kỳ kinh người. Đến đón lấy có thể hay không bức lui Tào Ngang? Nếu như không có thể bức lui Tào Ngang, chúng ta là cường công Nhậm Thành, vẫn là từ bỏ Nhậm Thành? Hoàng giáo úy chiếm lấy đồ quân nhu, không chỉ có đối lúc đó đánh tan Chu Linh bộ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, còn đối sau chiến sự có lớn lao ảnh hưởng. Liệt vào lần công, ta cho rằng vô cùng hợp lý. Chu Hoàn nhíu mày, thần sắc trên mặt hơi chậm. Chư tướng nghe, có người gật đầu đồng ý, có người vuốt râu trầm ngâm, còn có cùng bên người đồng liêu châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Tôn Sách chờ một lát, còn nói thêm, Chu Vô Đương, người nghĩ như thế nào? Chu Hoàn sững sờ một chút, nhất thời không có kịp phản ứng, thẳng đến bên cạnh Đồng Tập Thọc một chút hắn, hắn mới ý thức tới Chu Vô Đương cũng là hắn, hơi có chút xấu hổ, vội vàng vươn người đứng dậy, thuận miệng nói ra, tướng quân nói, câu câu đều có lý, thật sao? Ây, đương nhiên, cái kia ta hiện tại muốn phê bình ngươi vài câu, hy vọng ngươi sau khi nghe xong còn có thể cảm thấy câu câu đều có lý. Chu Hoàn mặt nhảy đỏ, hắn biết Tôn Sách đối với hắn thái độ có ý kiến, nhưng là không nghĩ tới Tôn Sách hội làm lấy nhiều người như vậy mặt phê bình hắn. Thoáng tay có chút gấp, phí lớn như vậy kinh, còn bị trọng thương, không thể tranh giành thành công đầu thì thôi, ban thưởng cái tên, kết quả còn không đồng nhất người độc hữu, bằng cái gì a? Mọi người cũng có chút kinh ngạc, ào ào ngậm miệng lại. Chu Trì đứng dậy chuẩn bị hòa giải, lại bị Tôn Kiên ngăn lại. Tôn Sách không nhúc nhích, yên tĩnh mà nhìn xem Chu Hoàn. Các loại tất cả mọi người yên tĩnh, ánh mắt toàn tụ tập tại trên mặt hắn. Hắn mới không nhanh không chậm nói ra, Chu Hưu Mục, người lần này thương vong bao nhiêu? Chu Hoàn méo mó khóe miệng, bỏ mình 1,76 một người, trọng thương 355 người, còn lại người người có tổn thương, trọng thương người bên trong có ngươi một cái a. Chu Hoàn cắn môi không rên một tiếng, ngươi dẫn theo bộ chú kháng phụ cùng thái sử từ một dạng, là phương diện chi tướng, cho nên mới đem Tăng Phát một doanh cho ngươi chỉ huy, lại phái một doanh thân vệ hiệp trợ ngươi. Ngươi đem mình làm đấu tướng, trùng phong phía trước, lại ngón tay giữa vung trách nhiệm ném cho Quách Tế Tửu. Cái này có tính hay không thất trách? Ngươi bộ công lao có phải hay không có Quách Tế Tửu một bộ phận? Chu Hoàng mặt đỏ bừng lên, không phản bác được, chính hắn có một doanh 2.000 người, Tôn Sách còn mặt khác phát một cái doanh cho hắn, ngoài ra còn có Quách gia lĩnh 2.000 thân vệ. thứ ba công thực là cái này 6.000 người chỗ lập công lao. Hắn muốn một cái vô đương doanh danh hào, lại đem mặt khác 4.000 người công lao lướt vì đã có. Riêng là đoạt Quách gia chỉ huy chi công, nếu quả thật nếu bàn về công, Quách gia làm người chỉ huy có tư cách hơn luận công. Quách gia còn không nói gì, hắn có tư cách gì nói này nói kia. Dựa theo Tôn Sách nói tới phương diện chi tướng tiêu chuẩn, hắn căn bản cũng không hợp cách. Tướng quân đã liên lụy tới ta, ta thì nói hai câu. Gặp Chu Hoàn không lên tiếng, Quách gia lung lay quạt lông đứng lên. Lúc đó tình thế khẩn cấp, Lữ Kiền chưa phá, Lý Càn lại đến, nếu không thể quyết định thật nhanh, quân ta khó chịu sẽ có hủy diệt tai họa. Theo lý thuyết là cần phải Chu giáo úy cư trung chỉ huy, lệnh thuộc cấp xông pha chiến đấu. Nhưng ta là thư sinh, người khác dũng mãnh đều không như Chu giáo úy vạn nhất. Chu giáo úy dũng cảm đảm đương, xung phong đi đầu, liền phá hai trận, chảm Lữ Kiền, Lý Càn, đặt vững thắng cục, tuy có nhỏ tì vết, lại không tổn hao gì đại thể. Hắn đón đến, nhẹ giọng cười nói, muốn nói lấy đầu tướng tự cho mình là, vậy cũng chỉ có thể nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, không thể độc oán niệm Chu Hưu Mục. Chu Hưu Mục, tướng quân nhiều ưu điểm như vậy ngươi không học, lại học cái này. Mọi người sững sờ một lát, cười vang. Chu Hoàn nhẫn một hồi lâu, nhịn không được, vậy, phốc xích, một tiếng cười. Hắn chắp tay một cái, tướng quân, ta sai, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN